Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270 Naruto Phong Bình bị hại. Chương 270 Naruto Phong Bình bị hại, Vĩ Danh Quốc. Vĩnh Thật, Kaka, Tiểu Mộc bài thượng ký lục như vậy tam hành tin tức. Số lượng từ không nhiều lắm, chữ viết cũng cùng quyên tú gì đó không dính biên, nhưng rõ ràng sáng tỏ. Nên có đều có, hắc hướng dẫn du lịch giống nhau trung niên nữ nhân thoạt nhìn thường xuyên làm việc. Này, nghiệp vụ cực kỳ thuần thục, Ino đem đối phương nhìn nhiều hai mắt. Người này không phải ninja, bất quá trên tay có cái kén, thuyết minh sẽ dùng vũ khí. Cái này băng nhân, giải mộng, tổ chức xem ra rất có vấn đề, này chỗ tập hợp nơi lục tục tới một ít. Thiếu nữ, xem tuổi cũng chưa vượt qua 20 tuổi, các thiếu nữ cho rằng sẽ nhìn thấy qua đời thân. Nhân, một đám biểu tình đều có điểm kích động, bất quá cũng không được đầy đủ là ngốc tử. Sâu như vậy càng nửa đêm mà tới xa lạ địa điểm tập hợp. Các nàng cũng lo lắng gặp được nguy hiểm, có nắm trong nhà dưỡng cẩu, có ôm miêu, bất quá giống Ino như vậy ôm heo đó là độc nhất phân, heo heo còn xem thường này đó miêu cẩu. Phác từ thẳng lắc đầu, cũng vỗ vỗ Ino bả vai, ý tứ là xảy ra chuyện ta sẽ bảo hộ ngươi, xảy ra chuyện, ta liền đem ngươi ném qua đi. Ino mặt vô biểu tình mà nói, heo heo vội vàng bán manh. Lúc này mới xem như may mắn quá quan, Ino biết chính mình khí chất cùng này đó thiếu nữ sai biệt quá lớn, nàng nỗ lực phóng không tư tưởng, hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính phía trước. Làm dại ra trạng, heo, si si, heo, có người ở sau lưng nói chuyện, Ino không để trong lòng. Tưởng có người nhìn đến chính mình trong lòng ngực sủng vật heo. Nàng thuận tay véo véo heo heo cái kia thực quy đạn mông, đường phía sau nữ nhân kêu ra tiếng thứ ba. Heo thời điểm, heo heo dùng chân đẩy đẩy nàng. Ý tứ là người nọ gọi ngươi đó, Ino giận dữ. Dám như vậy kêu ta. Người cũng nhớ tới vũ sao. Ăn ta trưng nguy bạo uy a. Nàng mãnh quay đầu lại, phát hiện phía sau đứng một cái song đuôi ngựa tóc vàng nữ hài. Nữ hài trong tay còn ôm một con màu nâu lông tóc. Cái trán chỗ cột lấy lam khăn trùm đầu chó mặt xệ có thể nói. Lúc này gục xuống con mắt, hữu khí vô lực mà giơ lên một móng vuốt, đối nàng chào hỏi, u, heo heo rõ ràng là nhận thức chó mặt xệ. Phác từ ân nột một heo một cẩu nhưng thật ra liêu thượng, Ino một đầu hắc tuyến. Nhìn phía sau cái này tóc vàng song đuôi ngựa nữ hài, điển hình mặc xong quần áo liền không nhận ra. Tới, lại một nhìn kỹ, lại phát hiện không đúng, không thể không nói. Biến thân thuật là một cái hảo nhẫn thuật. Năm đó, nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói là năm trước. Năm trước nàng liền dùng biến thân thuật quăng không ít nồi. Hiện giờ nàng đã không chơi cái này. Trước mắt cái này biến thân thuật nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra manh mối, liên hệ đối. Phương, heo heo, kêu cái không ngừng. Thời buổi này dám như vậy kêu Ino chỉ có một, nàng tức giận mà nói. Người loạn kêu cái gì? Này không phải sợ bại lộ thân phận thật sự sao? Ino hạ giọng hỏi. Sakura đồng học, ngươi tới này làm gì? Hơn nữa, ngươi vì cái gì muốn biến thành như vậy? Biến thành Naruko bộ dáng trà trộn vào tới. Chẳng sợ có Kakashi thông linh thú ở bên người, Sakura cũng là lo lắng đề phòng. Thật sự là bọn họ cái này tổ hợp quá mức nhược kê. Hiện tại nhìn đến Ino, nàng cứ yên tâm nhiều. Chỉ cần không đề cập Sasuke, hai người chính là bạn tốt. Ít nhất nàng là như vậy tưởng. Sakura bắt tay đặt ở bên miệng. Ta nghe nói bọn họ có tà thuật, có thể lợi dụng người tướng mạo cùng tên, viễn trình giết người. Ino nhìn thoáng qua nàng trong tay tiểu mộc bài. Mặt trên viết Hỏa Quốc, Naruko, muốn gặp qua đời phụ thân. Ino trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phun táo. Naruto ở trong thôn đọc sách, đọc đến đôi mắt đều cận thị. Các ngươi liền ở bên ngoài đạp hư hắn thanh danh, đem nồi ném cho hắn. Ngươi là không sợ Namikaze Minato từ tử thần trong bụng bò ra tới đánh ngươi đi. Sakura cũng nhìn thoáng qua nàng Tiểu Mộc Bài. Đối với Vĩ Danh Quốc, nàng tỏ vẻ chính mình hoàn toàn chưa từng nghe qua, Vĩnh thật tên này không tồi. Không giống như là lâm thời biên ra tới. Ít nhất Sakura chính mình liền biên không ra loại này tên, tên này là. Nàng hỏi, Ino thuận miệng có lệ. Một cái y thuật rất cao chữa bệnh ninja, nàng nhìn về phía Sakura trong lòng ngực chó mặt sệ. Đây là Kakashi lão sư thông linh thú đi. Tên là Pakun nhẫn khuyển sẽ nói tiếng người. Từ điểm đó thượng nói. So heo heo công năng muốn nhiều một chút điểm. Nó thấp giọng nói. Nếu ngươi trông cậy vào Kakashi lại đây. Đó là rất khó. Hắn bị một cái khác nhiệm vụ bám trụ. Nơi này chỉ có ta cùng Sakura, mắt thấy Ino trên dưới đoan trang nó. Pakun vội vàng làm ra giải thích. Không cần xem ta, ta là truy tung hình nhẫn khuyển. Không phải chiến đấu hình, Ino yên lặng gật đầu. Cảm ơn nhắc nhở, ta đôi mắt không hạt. Không cần ngươi cố ý thuyết minh, Sakura nắm chặt nắm tay. Thực lực của ta kỳ thật cũng là rất mạnh, nói đến một nửa. Nàng khí thế trực tiếp chém eo. Ngoặc kép, ta cũng có thể cung cấp một ít trợ giúp, Ino cổ quái mà cười cười, xa ẩn thôn có Temari. Nham ẩn thôn có Kurosuchi. Vân ẩn thôn có Karui. Vụ ẩn thôn có Bạch. Hảo đi, cái này hoa rớt, tứ đại nhẫn thôn ở nữ ninja cái này phương diện kỳ thật đều xem như có người kế tục. Chỉ có Mộc Diệp, nếu là không có Ino ngang trời xuất thế. Lần này nữ ninja thiệt tình không được, Hinata có thể thắng Neji nhất chiêu. Lần đó chủ yếu là bởi vì quá mức đột nhiên. Hơn nữa là huynh muội luận bàn. Neji khinh địch, từ lần đó lúc sau. Hinata rốt cuộc không đánh quá Neji. Hai người ở thiên phú thượng chênh lệch vẫn là rất đại, còn thừa Sakura cùng mỗi ngày. Người trước học được táp, người sau thiên tư hữu hạn. Chỉ có thể ở có tiền trên đường chạy như điên. Đều không xem như ưu tú nữ ninja, Mộc Diệp nữ ninja. Đem nguyên bản Ino tính thượng. Cũng chưa cái gì chiến đấu thiên phú. Còn không bằng gà tới Temari. Karui này hai cái thôn hoa có thể đánh đâu, khoan cái chán. Nhiệm vụ của ngươi nội dung là cái gì? Ino hỏi Sakura, là cái dạng này. Thôn nhận được một cái nhiệm vụ. Sakura nhiệm vụ là điều tra mất tích thiếu nữ. Nàng từ Kakashi nơi đó mượn tới nhẫn khuyển Pakun. Lúc sau một đường truy tung lại đây, chuyện này ở thám tử lừng danh Conan tính đại án tử. Ở Hokage thế giới chính là điển hình C cấp nhiệm vụ, Ino, Nga, một tiếng. Lúc sau thuận tay sờ sờ Pakun đầu chó, Sakura tự hồ đoán được nàng muốn nói gì. Song quyền nắm chặt, lông mi run rẩy hai hạ, ân, cùng nghe đồn giống nhau. Pakun lông tóc xác thật thực mềm mại. Sakura, ta nhớ rõ ngươi ngày thường sử dụng dầu gội giống như cũng là cái này thẻ bài. Sakura ủ rũ cục đuôi. Này này như thế nào liền? Liền ngươi đều đã biết Ino mang theo một loại làm sự tâm thái nói. Kỳ thật rất nhiều người đều biết. Hinata, mỗi ngày, Neji, Tiểu Lý, đúng rồi. Sasuke giống như cũng biết Sakura như bị sét đánh. Vịt ngồi dưới đất, xong rồi. Nàng sử dụng cùng nhẫn khuyển đồng dạng dầu gội. Chuyện này bị Sasuke biết khẳng định sẽ xem thường chính mình. Đáng giận a, nàng rất tưởng đổi dầu gội. Nhưng thiệt tình không có tiền. Nàng tiền đều cấp sơ đại Hokage a. Người nào đó báo thù không cách đêm. Làm ngươi vừa rồi kêu, heo kêu đến như vậy hăng hái. Hung hăng mà đả kích Sakura đồng học. Ino bắt đầu cân nhắc trước mắt sự. Tấu chương xong. Hết chương.